trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ý kiến. Triệu Thanh Phong phi thường trịnh trọng phi thường chính thức mà nói. Các ngươi Giang Đông Mậu Chuyên còn có Vọng Sơn máy tính đều là chúng ta Đông Thành xã áo cơm cha. Mẹ, Trần giáo trưởng, ta hiện tại đặc biệt chờ đợi hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất là Kinh Mậu công nhân viên chức trung chuyên cùng Tinh Châu thương trường đệ tử có thể mau chóng rời qua đến. Đệ nhị kiện chính là Vọng Sơn máy tính năm sản 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh có thể ở chúng. Ta Đông Thành rơi xuống đất. Trần Phù Lâm đã muốn minh bạch Đông Thành giá đất vì cái gì một đường. Lên nhanh, đã làm minh bạch hắn cũng rốt cục yên tâm. Triệu Bí Thư, ta đều minh bạch. Hiện tại vấn đề là nếu như không hoàn thành trường học xây dựng thêm. Kinh Mậu trung chuyên cùng Tinh Châu thương trường căn bản không có biện pháp rời qua đến. Đây là một gà có trước hay là trước có trứng vấn đề. Hơn nữa Trần Phù Lâm trong nội tâm rất rõ ràng dù cho hoàn thành xây dựng thêm Giang Đông Mậu. Chuyên cũng khó có thể hoàn toàn buông tha cho cái này hai nơi sân trường. Chỉ biết đem bộ phận thầy trò bàn hồi bản trường. Mà Triệu Thanh Phong chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Trần giáo trưởng ngươi yên tâm đi. Chúng ta Đông Thành tại chuyện này thượng là một đường đèn xanh. Thành phố nội thành ở phía trong có cái gì không đồng ý với ý kiến lời nói ta giúp ngươi bãi bình. Triệu Thanh Phong khách khí như vậy. Trần Phù Lâm tự nhiên cũng muốn cho đủ mặt mũi. Ta giúp ngươi cho Từ Vọng Sơn gọi điện thoại. Tranh thủ chúng ta Đông Thành có thể thực sự trở thành thực chân chính sản học nghiên căn cứ. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không nghĩ tới vốn là chỉ cho bị tiểu đả tiểu nháo, 10 vạn đài máy vi. Tính nơi sản sinh, rõ ràng hội diễn biến thành hiện tại nơi này hình thức. Không chỉ có Từ Tịnh Nghi một ngày giáng nhiều cái điện thoại tới. Mà ngay cả Từ Vọng Sơn đều chuyên môn đánh tới cố vấn chuyện này nhưng lại nghiêm trang mà khích lệ. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian mua cái điện thoại. Tại chuyện này đưa ra thị trường ở phía trong so Vọng Sơn máy tính còn muốn sốt ruột. Khai ra hứa hẹn một cái so một cái không đáng tin cậy. Nhưng là Dịch Nhược Thủy một mực không có chính thức hạ quyết tâm. Thẳng đến Lưu Tùng Đào nói cho hắn biết vừa mới nghe ngóng đến. Hai cánh hiệp đồng phát triển, mới. Quy hoạch về sau hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Thành phố bây giờ là đem vùng ven sông khai phát biến thành hai cánh đều xem trọng sao. Tại Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng, cả Tinh Châu thành phố năm 2000 trước hậu ngoại trừ tiếp tục khai phát lão nội thành bên ngoài đều. Là quay chung quanh khai phát Giang Nam đến làm văn. Hướng Đông khai phát khẩu hiệu một mực phải chờ tới năm 2003 về sau. Nhưng là sự thật chứng minh Giang Nam khai phát lấy được rất lớn thành tích. Nhưng hướng Đông phát triển mới được là nhất lựa chọn chính xác. Về phần nguyên nhân tự nhiên là Vân Gian cái này so nội thành một khu một huyện cộng lại thế mạnh. Hơn quá nhiều đặc thù kinh tế thể. Khác địa cấp thành phố phát triển là tất cả huyện tranh thủ hướng nội thành dựa. Mà Tinh Châu phát triển lại trở thành nội thành hướng Vân Gian dựa mới được là duy nhất lựa chọn. Chính xác, Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố là tiền tiền hậu hậu rằng co vài chục năm mới hiểu được đạo lý. Kia, nhưng vấn đề ngược lại biến thành Vân Gian có chút chướng mắt chủ động dựa đi tới nội thành. Nhưng là Tinh Châu thành phố hiện tại đưa ra hai cánh hiệp đồng phát triển khẩu hiệu tự nhiên có. Nhiều đất dụng võ, mà Lưu Tùng Đào lúc này cấp ra minh xác trả lời thuyết phục. Ta có cái chiến hữu là Tinh Châu huyện thổ địa cục phó cục trường. Hắn tại thành phố ở phía trong đã muốn thấy được mới nhất quy hoạch đồ. Trên mặt khẩu hiệu đã muốn theo, vùng ven sông khai phát vượt qua giang phát triển, biến thành, hai. Cánh hiệp đồng phát triển, Dịch Nhược Thủy hưng phấn mà đứng lên. Cảm ơn Đào ca rồi. Nếu như không phải ngài nói cho ta biết tin tức này, ta còn thật không dám lại để cho Vọng Sơn máy tính tại Đông Thành rơi xuống đất. Lưu Tùng Đào có chút tò mò hỏi, tiếp được Vọng Sơn máy tính là thật, chuẩn bị đem 10 vạn máy tính nơi sản sinh đặt ở Đông Thành. Sao? Ta thiệt nhiều Tinh Châu huyện bằng hữu đều ở nghe ngóng lấy tin tức này. Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng nói, mặc kệ thành phố sẽ cho ra cái dạng gì chính sách. Vọng Sơn máy tính năm sản 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh nhất định là đặt ở Đông xã. Chính là nguyên lai phục vụ khách hàng trung tâm chỗ đó. Ta cùng Từ Tổng đề nghị tạm thời do Tuệ Quân đến phụ trách cái này một khối nghiệp vụ. Về sau tỉnh thành tổng công ty còn có thể phái công trình sư tới đón tay cụ thể công tác. Lưu Tùng, Đào đối với Quách Tuệ Quân ấn tượng rất sâu. Hắn cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái này biểu muội là càng ngày càng tài giỏi rồi. Nếu như nói nguyên lai đại hình đại lý xe chỉ là xưởng nhỏ lời mà nói. Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi tiếp nhận về sau đại sự xây dựng thêm tự biến thành đại tác. Phường, ở bên trong công tác đã có Tinh Không máy tính lão công nhân. Cũng có làm việc ngoài giờ đệ tử, còn có một chút mới chiêu mộ công nhân. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, thấy thế nào đều là đại tác phường. Nhưng là hiện tại cả phục vụ khách hàng cất vào kho trung tâm chẳng những quản lý lên một cái bậc thang trở nên ngay ngắn rõ ràng trật tự tỉnh nhiên. Thậm chí còn tại nguyên lai bãi đỗ xe thượng một lần nữa xây dựng thêm hoàn toàn mới sản xuất nhà. Máy gian, có thể nói là hữu mô hữu dạng. Từ bên ngoài đến cỗ xe thậm chí chỉ có thể ngừng ở bên ngoài trên đất trống. Mà hết thảy này người chủ trì chính là Quách Tuệ Quân. Dịch Nhược Thủy cái này biểu muội vóc dáng không cao nhưng lại cái chính thức nhân vật lợi hại. Bất kể là toàn chức, kiêm chức có lẽ hay là làm việc ngoài giờ đệ tử tiến nhập phục vụ khách hàng cất vào kho trung tâm. Về sau đều lập tức lớn lên cũng dùng mình là trong đó một thành viên mà cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Bởi vậy Lưu Tùng Đào lúc này nhẹ gật đầu nói ra. Là Tuệ Quân phụ trách lời nói ta cứ yên tâm. Cái kia lúc nào có thể chính thức bắt đầu sản xuất máy tính. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Chờ thêm năm có thể chính thức bắt đầu thử sản máy tính. Chuyện này tại các ngươi trong mắt thoạt nhìn rất thần bí. Nhưng là tại người trong nghề trong mắt nhưng lại một chút cũng không phức tạp. Lắp ráp máy tính nhiều khi chỉ là vặn cái ốc vít mà thôi. Mặc dù đại quy mô lắp ráp máy tính còn có thật nhiều môn môn đạo đạo. Nhưng là Vọng Sơn máy tính lại không là lần đầu tiên đại quy mô sản xuất máy tính. Bọn hắn có chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật lại từ tỉnh thành hủy đi một đám nguyên lai chuẩn bị. Chuyển bán hai tay thiết bị tới. Huống chi phục vụ khách hàng cất vào kho trung tâm bên này chẳng những làm tốt tam thông nhất bình. Còn đã có sẵn nhà xưởng thậm chí còn không cần đối ngoại chiêu mộ công. Tại phục vụ khách hàng trung tâm kiêm chức các sinh viên đại học chỉ cần cho đủ tiền lương tiền. Thường có thể trực tiếp đi lên dây chuyền sản xuất. Nghe được Dịch Nhược Thủy nói như vậy Lưu Tùng Đào cái này an tâm. Hắn lúc này dò hỏi. Ta cái kia phòng nhỏ nắp đắc không sai biệt lắm. Ngươi nói muốn hay không huynh đệ chúng ta lưỡng tại Đông Thành bên này lại mua khối. Dịch Nhược Thủy không khỏi nở nụ cười. Đông Thành khẳng định phải mua. Nhưng là muốn xem đúng thời cơ mới tốt ra tay. Hơn nữa Đào ca ngươi muốn mua mà cũng xê dịch không đến a. Nếu như nói Dịch Nhược Thủy còn có thể duy trì tỉnh táo lời mà nói. Từ Tịnh Nghi đã cảm thấy trong lòng một mảnh lửa nóng. Nàng hiện tại biết rõ từ Vọng Sơn vì cái gì luôn cùng nàng tố khổ 5 năm kế hoạch 3 năm hoàn. Thành là cái gì cảm giác. Hiện tại khắp nơi đều là vàng nhưng là nàng không biết nên hướng ở đâu ra tay. Nàng cảm giác mình nhắm mắt lại đầu tư cũng sẽ không sai. Nhưng là tại đó trước kia nàng cảm thấy hay là muốn trưng cầu thoáng một tí Dịch Nhược Thủy ý kiến. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Ngươi cảm thấy hiện tại phục vụ khách hàng trung tâm mảnh đất kia đủ sao? Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng nói. Đủ rồi. Dù sao Đông Thành xã đã tại bên ngoài cho chúng ta dự lưu lại hơn 10 mẫu đất. Người khác trinh đất có lẽ có vấn đề. chúng ta muốn tiếp tục trinh đất hoàn toàn có thể không cần một phân tiền. Chuyện này thành phố không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy bình thường đặc biệt khôn khéo tài giỏi, hiện tại gặp được đại sự như thế nào đột nhiên hồ đồ rồi. Mà một bên Hà Chấn Dực giúp Từ Tịnh Nghi đem ý nghĩ của nàng nói ra. Dịch kinh lý, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Hiện tại thành phố coi trọng như vậy chúng ta Vọng Sơn máy tính. Chúng ta không thừa cơ hội này vòng cái 180 mẫu đất, không phụ lòng thị ủy ủy ban thành phố cao độ coi trọng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?